Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 710, hỗn độn linh dịch tác dụng. Man tộc lão giả nuốt nước bọt, thử dò xét nói: "Tiểu gia hòa, ngươi không có nói đùa với ta chứ?" Hắn có chút hoài nghi Tô Nghĩa là không phải là vì đạt được hỗn độn linh dịch mà cố ý lừa gạt hắn. "Ta làm sao lại cầm loại sự tình này nói đùa?" Tô Nghĩa khẽ cười một tiếng. Man tộc lão giả chép miệng tắc lưỡi: "Vậy ngươi phóng xuất ra tất cả linh lực cho ta nhìn một chút." Mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả. Tô Nghĩa chỉ cần có thể phóng thích tất cả linh lực, liền có thể chứng minh thân có mãn linh căn. Điểm ấy ta chỉ sợ làm không được. Tô Nghĩa khó khăn nói. Cho đến trước mắt, hắn chỉ ngưng tụ 6 đại linh phách. Kim phách, mộc phách, thủy phách cùng phong phách đều không có ngưng tụ. Cũng sẽ không thể phóng thích cái này 4 loại linh lực. Man tộc lão già không khỏi nở nụ cười. Người trẻ tuổi, ngươi có thể đi đến nơi đây đã nói lên thực lực của ngươi vô cùng mạnh mẽ. Nhưng cũng không thể quá cất cao chính mình. Tự biên tự diễn, chưa đầy linh căn, coi như ngươi thiên phú mạnh hơn. Hỗn độn linh dịch đối ngươi cũng là không có ích lợi gì. Bản năng, hắn coi là Tô Nghĩa thừa nhận không có đủ mãn linh căn. Tô Nghĩa sửng sốt một chút, chuyển mà nói rằng, tiền bối chỉ sợ hiểu lầm. Ta thân có cực phẩm mãn linh căn là sự thật không thể chối cãi. Nhưng chỉ có thể tụ 6 cái linh phách, không thể toàn bộ phóng thích linh lực. Man tộc lão giả chẹn họng một chút, kinh ngạc đánh giá Tô Nghĩa. Thất thanh nói, ngươi ngưng tụ 6 cái linh phách. Không nói trước Tô Nghĩa cỗ không có đủ mãn linh căn. Chỉ là ngưng tụ 6 cái linh phách thì có thể khiến người ta cảm thấy khiếp sợ không tên. Đúng, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Man tộc lão giả thất thần một hồi. Nói ra, ngươi đều ngưng tụ cái nào 6 cái linh phách? Thổ phách, lôi phách, hỏa phách, hồn phách, không gian phách cùng thời gian phách. Tô Nghĩa chậm rãi nói tới. Tê, man tộc lão giả hít sâu một hơi. Trong mắt một mảnh rung động. Tô Nghĩa vậy mà đem tam đại hy hữu linh phách toàn bộ ngưng tụ ra. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Vậy thì tốt. Ngươi trước đem cái này 6 loại linh lực phóng xuất ra cho ta xem một chút. Man tộc lão giả trầm giọng nói ra, nếu như Tô Nghĩa thật có thể phóng thích 6 loại linh lực. Cái này đã nói lên đa số không có bắn tên không đích. Tô Nghĩa cũng không có rông dài. Đem 6 loại linh lực tuần tự thả ra một lần. Lại là thật, man tộc lão giả hít một hơi thật sâu. Âm thầm cảm khái nói. Nhân tộc thế mà lại một lần nữa xuất hiện một tên yêu nghiệt thiên tài. Mấy vạn năm trước, nhân tộc hoành không xuất thế một tên siêu cấp thiên tài. Lấy sức một mình trấn áp vạn tộc, hủy diệt hung thú. Người này liền là nhân tộc chí cường giả Tô Thần. Man tộc lão giả tại Tô Nghĩa trên thân mơ hồ thấy được Tô Thần cái bóng. Nhưng bây giờ Tô Nghĩa chẳng qua là một bụi cây giống mà thôi. Cùng Tô Thần chênh lệch cách xa vạn dặm. Đến tột cùng có thể hay không trở thành Tô Thần như thế chí cường giả vẫn chưa biết được. Chỉ có thể nói, Tô Nghĩa có cái này tiềm lực. Tiền bối, hiện tại ngươi cần phải tin tưởng ta theo như lời nói đi. Tô Nghĩa cười hỏi, không kém bao nhiêu đâu. Man tộc lão giả cười ha hả, theo lại nhắc nhở, tiểu gia hòa, hỗn độn linh dịch có thể tặng cho ngươi. Nhưng tiền đề... ngươi muốn chuẩn bị tốt ngưng tụ tất cả linh phách công pháp mới được. Ta đều chuẩn bị xong. Tô Nghĩa nhanh chóng nói ra. Hắn chỉ có một bộ vạn linh tụ phách thánh pháp. Lại có thể ngưng tụ tất cả linh phách. Cái kia thì không có vấn đề. Man tộc lão giả khẽ gật đầu. Tô Nghĩa mở miệng nói. Tiền bối, hỗn độn linh dịch cụ thể là dùng tới làm cái gì? Man tộc lão giả chỉ nói hỗn độn linh dịch là chí bảo, nhưng lại chưa bao giờ nhắc đến hỗn độn linh dịch tác dụng. Không hỏi rõ trắng, hắn thật đúng là có chút thật không dám sử dụng. Man tộc lão giả giải thích nói, hấp thu hỗn độn linh dịch, có thể nhanh chóng ngưng tụ tất cả linh phách, cũng để tất cả linh phách đạt tới một cái điểm thăng bằng. Mặt khác, còn có cực lớn khả năng tấn thăng đẳng cấp, tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. đến ngay Huyền Lục.